Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, bị điều hí tình nhân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cùng lúc trước ở Kinshasa liên hệ. Nhìn thấy tình cảnh tương tự, con gặp một đám hi hi ha ha người da đen đem một nam một nữ nhìn như tình nhân bộ dáng trai gái vây. Ngăn ở đầu đường tường rào chỗ xó xỉnh, đám này người da đen đem bọn họ thành là nước chảy không lọt. Để cho đây đối với tình lữ trẻ tuổi chút nào không đường chạy thoát thân. Ông chủ, nơi đó có người, thân là phái nữ lúc tham gia rất là nhạy cảm, nàng nội tâm là hết sức căm ghét loại này, chán ghét cách làm. Tức giận trong lòng không để cho nàng do được lên tiếng. Đi! Chúng ta đi xem một chút, Dương Thiên Long không khỏi phải nói. Tiếp theo tăng nhanh nhịp bước, mang Belen, Lufthansa cùng với mình ba tên thủ hạ. Dương Thiên Long bọn họ đi tới đám kia người da đen chỗ ở vị trí. Nam đã bị một người da đen cho quạt hết mấy bạt tai. Cô gái thì bị các người da đen dùng những cái kia hạ lưu ngôn ngữ không ngừng sao sao trước. Một đôi tay dê xồm cũng ở đây trên người cô gái sờ tới sờ lui. Xe chấn động, thay nhau ra trận những lời này luôn luôn từ các người da đen vậy một mặt ngả ngớn trong miệng búng. Đi ra, như vậy cảnh tượng để cho bất kỳ một người nào nhìn thấy cũng biết cảm thấy dị thường tức giận. Huống chi là Dương Thiên Long bọn họ người như vậy. Mắt xem cô gái liền phải tao ương, lúc này lúc than ra không khỏi được nhặt lên bên người một cục gạch. Tiếp theo lại là một mặt hung tợn hướng đám kia người da đen cho đập tới. CMN, lúc than ra rất là tức giận, nàng mão túc toàn thân khí lực hướng người da đen đập tới. Cái này cục gạch hung hãn đập vào một người da đen sau lưng, đem người da đen kia cho bị thương không nhẹ. Người da đen kêu thảm một tiếng, sau đó cũng là không khỏi được mắng to lên. Hắn tiếng mắng chửi lập tức đem đồng bọn của hắn cửa sự chú ý chuyển rời qua. Đám kia người da đen phát hiện bọn họ trong miệng không khỏi được mắng mắng liệt liệt, đem sự chú ý toàn bộ tập trung đến Dương Thiên Long bọn họ trên mình. Mới vừa rồi ai ném đá? Tay của người da đen bên trong xách vậy cục gạch. Là ta, bất đồng những người khác nói chuyện, lúc than ra lớn tiếng nổi giận nói, các người đám này rác rưởi, cả buổi tối muốn làm gì? Trong mắt các người chẳng lẽ cũng chưa có luật pháp sao? Ha ha, nguyên lai là một người đẹp, luật pháp là cái gì? Ở chúng ta nơi này, các người người da trắng chính là hạng hai công dân, người da đen cũng không tức giận. Bọn họ thậm chí là mặt đầy hi cười ha ha, trong lời nói bắt đầu đổi được nhẹ nổi lên. Cái này lớn chân dài, tuyệt đối là một rất tốt pháo cái giá. Người đẹp, có không có hứng thú nếm thử một chút ta phía dưới? Người đẹp này sợ là ở trên giường vậy khó đối phó đi. Các người da đen không chút kiêng kỵ đối với trước mặt lúc than ra soi mói. Đây là thói quen của bọn họ. Dẫu sao các người da đen có thể là có dị thường ngôn ngữ thiên phú. Lúc than ra lạnh lùng nhìn những thứ này người da đen, nàng cùng các người da đen giao tiếp cũng là thời gian rất lâu, vì vậy ngược lại cũng không vội vã đánh đoạn bọn họ, muốn cho bọn họ trước tự do phóng khoáng phát huy đi. Mà Belen tuy nói là cũng ở đây Bunia công tác, nhưng là hắn sinh hoạt vòng thì lớn như vậy. Thêm tới Bunia thôn bớt, các thôn dân đối với hắn rất là tôn kính. Vì vậy, hắn đối với người da đen trong xương thói hư tật xấu biết được cũng không nhiều. Thấy mình sư muội bị những thứ này đồ vô sỉ không mỏng sau đó, Belen không khỏi được một mặt tức giận. Các người đám hỗn đản kia là không phải là muốn nếm thử một chút ta quả đấm. Belen cũng là to cao. Trước mặt đối diện người da đen không chút nào vẻ sợ hãi. Tới à, ai sợ ai, người đặc biệt chứng bạch tạng. Đối diện người da đen cũng là không sợ hãi chút nào. Bọn họ là địa phương đầu đường côn đồ các ké, thường xuyên cùng người đánh nhau đánh lộn, không thiếu trước mặt mấy tên này. CMN, Belen không nhịn được văng tục, liền hắn, các huynh đệ, cầm đầu người da đen vừa nói vừa cầm trong tay cục gạch đem Dương Thiên Long cho ném. Tới, điểm này ngược lại để cho Dương Thiên Long rất là bất ngờ không kịp đề phòng. Nguyên bản lấy làm cho này cục gạch là đút cho Belen. Thủy Liêu đặc biệt lại là cho mình. Thấy vậy, Dương Thiên Long được không tức giận, nhẹ nhàng chớp mắt, tránh thoát cái này cục gạch sau đó. Hắn dẫn đầu lập tức vọt tới. Người da đen không sai biệt lắm có chừng 10 cái nhiều. Mà bọn họ bên này cộng thêm lúc tham gia chỉ bất quá 6 người. Lúc tham gia, ngươi lui về phía sau. Belen không khỏi phải nói. Sư huynh, ngươi cũng quá coi thường ta. Lúc tham gia mặt đầy bình tĩnh. Ngay sau đó nàng một cái cất bước lớn. Đem mình đi đứng lập tức đá tới. Bén nhọn giày cao gót giày lập tức đạp phải liền đâm đầu vào một người da đen nơi bụng. Tên kia đột nhiên ở giữa bị đá trúng sau đó. Tiếp theo lập tức mất đi sức chiến đấu. Cái này CMN cái gì ám khí? Người da đen nửa ngồi chồm hổm dưới đất. Ôm bụng mặt đầy vô cùng thống khổ. Lúc than ra cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nàng cười lạnh một tiếng sau đó. Lần nữa đem nàng đầu gối hung hăng đánh tới người này mặt to. À, tên kia kêu thảm một tiếng sau đó. Xương cốt thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Lúc than ra một mặt tức giận đá người xui xẻo này. Dương Thiên Long bọn họ đối phó những thứ này người da đen cũng là không nói ở đây. Thuần thục, đám này người da đen liền bị đánh tè ra quần. Từng cái nằm trên đất quỷ khóc sói chu. Hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Hắc lão đại học năm thứ nhất gặp các huynh đệ của mình tất cả đều bị thả ngã xuống đất sau đó. Không khỏi được một mặt kinh hoàng thất thố. Bất quá ngay tức thì, tên kia nhưng là cười lên. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn từ hông ở giữa móc ra một cây súng lục. Họng súng đen ngòm lần nữa chỉ hướng trước lúc than ra. Này, chờ ép ta. Hắc lão đại học năm thứ nhất mặt đắc ý cười lên. Các người ngoan ngoãn giơ tay lên. Đặt ở đầu phía sau. Nếu không ta sẽ nổ súng. Hì hì, đạn này nhưng mà không có mắt. Dương Thiên Long bọn họ hoàn toàn không có nghĩ tới tên này lại còn. Mang súng, tạm thời bây giờ, tất cả mọi người cuối cùng cũng không có chủ ý. Này, tay người đừng động. Nếu không ta sẽ không khách khí. Hắc lão lớn đưa mắt nhìn thẳng Vasily, một mặt hung tợn nói. Ngay sau đó hắn khẩu súng trong tay vậy chuyển hướng Vasily. Vasily nhìn hắc lão đại học năm thứ nhất mắt, còn được đem hai tay chậm rãi giơ lên. Những người khác đều là người điếc sao? Nhanh chóng cho ta hai tay ôm đầu. Hắc lão lớn lớn tiếng nói. Bởi vì khoảng cách tên kia thật sự là quá gần, Dương Thiên Long bọn họ cũng chỉ được từng cái đưa tay giơ lên. Hắc lão lớn mặt đầy đắc ý, mặt đầy giảo hoạt, mới vừa há miệng muốn nói điểm gì. Đột nhiên ngay tại lúc này, hắn con giác được đầu óc của mình trống rỗng, xương cốt thân thể ngay sau đó mềm nhũn chợt đến nơi lên. Là vừa mới cái đó người da trắng chàng trai làm. Hắn thừa dịp người da đen sự chú ý ở Dương Thiên Long bọn họ trên mình. Vì vậy từ bên đường thu dọn nhặt lên một hòn đá. Hướng về phía tên kia đầu hung hãn vỗ xuống đi. Máu tươi theo tên kia đầu chảy xuống. Vừa gặp giá thế này, người da trắng chàng trai cùng bạn gái hắn cũng sợ choáng váng. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới lại xảy ra nhân mạng. Dương Thiên Long bọn họ cũng là rõ ràng nhìn thấy máu tươi từ tên kia đầu nơi đó chảy ra. Mọi người lần nữa ngây ngẩn, bao gồm Dương Thiên Long bọn họ. Vasily một cái đi nhanh đi lên. Cha nhìn lên người này thương thế tới. Mau gọi điện thoại, Vasily không khỏi phải nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.